xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, rất đúng lý. Sau khi đi dạo một vòng, Mạn Châu liếc mắt ra hiệu cho Tiền Thị. Tiền Thị nhanh chóng nói, có lẽ mọi người cũng đã mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Đại tẩu của ta đã sắp xếp xong xuôi. Được, cảm ơn tức phụ. Không có gì, chúng ta là thông gia, phải làm vậy à. Tiền Thị cũng đã mệt sau khi lo tiếp đón mọi người. Về đến phòng, nàng ấy ngồi xuống, xoa chân, trách không được đại tẩu để ta đi tiếp đãi mọi người. Mệt c, h, ế, tê ta mất. A Mai rót cho nương chén trà. Nương, nói nhỏ thôi. Tiền Thị đáp, nương biết rồi, lại không có ai người ngoài ở đây. A Mai nhắc, phòng bên cạnh chính là biểu đệ của chúng ta. Tiền Thị giật mình, che miệng nhìn ra ngoài. Được rồi, ta sẽ im lặng, đại bà mẫu của con đâu? A Mai lắc đầu, con không biết, con vừa đi cùng mọi người. Thôi, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Dạ, bên phía Chân Nguyệt cũng bận rộn. Nàng lo sắp xếp phòng nghỉ, chuẩn bị đệm chăn, nước rửa mặt và các vật dụng khác. Nếu thiếu gì, nàng sẽ cho người ra trấn mua thêm. Còn Kiều Triều thì đi qua nhà Hồ Lão Đại để hỏi chuyện phòng trống. Đồng thời bàn về tình hình bắt lính ở huyện thành. Hồ Lão Đại lo lắng. Không lẽ sau này bọn họ đến làng chúng ta bắt người nữa sao? Tay hắn run lên. Ta không muốn đi lính lần nữa đâu. Qua bao nhiêu năm sống yên ổn rồi. Giờ hơn 30 tuổi. Ta không muốn trải qua cảnh đó lần nữa. Kiều Triều, chưa biết chắc đâu. Giờ ngươi cứ nói cho ta biết còn phòng trống không? Tốt nhất là gần nhà ta. Hồ Lão Đại đáp, còn, nhưng chỉ có 2 căn nhà tranh. Có được không? Kiều Triều gật đầu. Không sao, ta sẽ dẫn người đến tu sửa lại. Ngoài 2 căn đó, còn căn nào khác không? Hồ Lão Đại tiếp, còn 1 căn bên cạnh nhà chúng ta nữa. Được, dẫn ta đi xem. Hồ Lão Đại đồng ý, đi thôi. Sau khi xem phòng xong, Kiều Triều bàn thêm vài việc với Hồ Lão Đại rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, Kiều Triều mới nói với thông gia về chuyện phòng trống. Đó là nhà tranh, nhưng khá sạch sẽ. Nếu các ngươi muốn thuê, ta sẽ dẫn người đến tu sửa lại. Đừng lo, dân làng ở đây rất tốt. Giá thuê cũng không đắt, chỉ 400 văn một tháng. Lộ Đại Thiết nói, nhà tranh không sao. Chúng ta có thể ở, mọi người khác cũng đồng ý, Kiều Triều nói. Tốt, ta sẽ nói với trưởng thôn rồi dẫn các ngươi đi xem. Mọi người đều tin tưởng, thông gia lo liệu chúng ta rất yên tâm. Sau đó, Kiều Triều dẫn Trương Lão Bản, Nguyên Mô và Lộ Đại Thiết đi xem các căn nhà thuê. Đó đều là những căn nhà bình thường, nhưng cũng đủ để ở. Nhà Trương gia đông người hơn nên thuê căn nhà xa hơn một chút. Còn Nguyên gia và Lộ gia thì thuê 2 căn gần nhà Kiều gia hơn. Tiếp theo, Kiều Triều và Kiều Nhị dẫn người đi tu sửa các phòng. Đệm chăn cũng đã chuẩn bị sẵn. Thời tiết hiện tại không lạnh nên không cần phải chuẩn bị đệm quá dày. Về phần ăn uống, Kiều gia đã chuẩn bị đầy đủ. Không cần phải mua thêm. Hoặc có thể mua từ người dân trong thôn cũng được. Trương Lão Bản, cảm ơn thông gia. Sau này về lại huyện thành, ta nhất định sẽ mang vài vò rượu ngon biếu các ngươi. Kiều Triều xua tay, khách sáo quá. Chúng ta đều là người một nhà cả. Lộ Đại Thiết cũng vỗ N, G, Ư, C nói. Thông gia, ta không biết làm gì nhiều. Nhưng ta giỏi nghề thợ rèn. Sau này nếu có gì cần làm, cứ gọi ta, cách Trương.